Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 4 của câu chuyện kinh dị Oan Hồn Trong Xóm Trọ. Khi Thanh đến nơi, cửa căn phòng tự động mở ra và cậu có thể quan sát tất cả những gì ở bên trong. Thanh sững người. Cảnh tượng cậu nhìn thấy vừa rùng rợn nhưng cũng không kém phần bi tráng. Trên trần nhà có hai sợi dây thòng lọng, nhưng dưới sợi dây bên trái có xác cô gái mặc một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến chân. Mái tóc dài mềm mại của nàng phủ lên đôi vai đã rũ xuống vì không còn sinh khí. Cái xác quay mặt vào tường nên Thanh có thể nhìn rõ mặt. Sợi dây bên phải không có gì, hai sợi dây nhưng chỉ có một cái xác. Dưới nền nhà là một vòng hoa lớn, diện tích khoảng 1 mét vuông, được kết thành hình trái tim từ những bông hồng trắng. Viền của vòng hoa này cắm những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Trên tường ngay sau xác cô gái là một bài thơ được viết bằng máu. Em chỉ có một giấc mơ thật giản dị, được ở mãi bên người mình yêu, được cùng chung những dòng nước mắt, chung niềm vui và cả những nỗi buồn. Anh đang nhìn cái gì thế? Một tiếng nói lạnh như mùa đông phát ra từ bên phải Thanh. Cậu giật bắn người quay đầu lại. Cô gái vũ trường đang đứng ngay cạnh cậu. Cô ta nhìn cậu một cách kỳ dị, như thể trên cổ cậu vừa mọc thêm một cái đầu. Thanh lúng búng. Tôi... Cậu chỉ vào cánh cửa căn phòng và quay lại nhìn. Lại một lần nữa, Thanh chết điếng người. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm như chưa bao giờ được mở. Không có dây thòng lọng, không có cái xác, cũng chẳng có vòng hoa. Thanh cảm thấy choáng váng. Cậu không biết phải giải thích thế nào với cô gái. Cậu hỏi lại cô ta, cô có nhìn thấy gì không? Có, tôi thấy anh trợn mắt, đứng nhìn vào cánh cửa căn phòng này. Anh đang thôi miên nó hả? Cô ta trả lời và cười. Cô ả có một nụ cười nhẹ nhàng, khác xa với điệu cười thô lỗ mà các cô ca ve vẫn hay cười. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh thấy cô ta cười. Thanh cảm giác có một cái gì đấy rất quen thuộc, gần gũi ở điệu cười của cô ta, mà lúc này cậu không thể nào cắt nghĩa được. Cậu thấy thật mỉa mai thay cho cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Không lẽ cậu phải giải thích tất cả những chuyện ngu ngốc với một cô ca ve? Cô ta không phải là loại người có thể tin tưởng cậu, và ngược lại, cậu cũng không thể nào tin tưởng được cô ta. Cô ta sẽ không ngần ngại nói rằng cậu là thằng khin và cười vào mũi cậu. Người duy nhất cậu có thể nói lúc này là Thu. Tiếc rằng Thu đã về quê ở Hưng Yên từ 3 hôm nay rồi. Không có gì, hôm nay cô không đi làm sao? Thanh nói lảng đi và nhìn vào mắt cô ta thăm dò. Đấy là việc của tôi, anh không sao chứ? Cô ả trả lời